Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 147. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh y nhân thần sắc hồ nghi mà rời đi. Tuy rằng đáp ứng rồi vương bá yêu cầu mang đi kia khối bảng số, nhưng thanh y nhân đánh tâm nhãn vẫn là không tin. 3 ngày đủ làm gì? Tưởng cái tân thực đơn đều thực khó khăn đi, còn tưởng đại biên độ tăng lên chủ nghệ. Quả thực chính là chê cười. Hắn đi rồi. Bạch Tuấn Đạt lập tức đầy cõi lòng lo lắng mà đặt câu hỏi. Vương bá, người này ai a, người nhận thức? Thật lâu trước kia gặp qua. Xem như bèo nước gặp nhau bằng hữu. Vương bá ánh mắt có chút hiu quạnh. Vẩn đục trong mắt phiếm phức tạp ánh sáng. Hắn khẽ thở dài. Bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Lại chưa nói xuất khẩu. Bạch Tuấn Đạt đáy lòng giống bị mèo hoang cào một móng vuốt. Tò mò đến thẳng ngứa. Hắn từ chỗ nào tới? Vì cái gì nói đạm nãi không thể ăn? Có phải hay không vị giác có vấn đề? Vương bá buông tay. Đại khái là kén ăn đi. Cuối cùng, cũng không nghĩ nói thêm nữa. Khởi động quải trượng chậm gì gì mà liền phải về phòng. Bạch Tuấn Đạt tay mắt lanh lẹ. Trộn lẫn trụ vương bá cánh tay. Mắt trông mong mà ở một bên thấu. Vậy ngươi nói với hắn 3 ngày. 3 ngày lúc sau, Úc Tiểu Đàm thật sự có thể trở về sao? Cuối cùng nửa câu lời nói. Bạch Tuấn Đạt tiếng nói ép tới cực thấp. Không nghĩ bị còn ăn vạ ngoài cửa. Hứng thú bừng bừng xem náo nhiệt Trần Ngọc Phong nghe thấy. Vương bá quét hắn liếc mắt một cái. Vui tươi hớn hở nói. Cũng chưa về, vậy lại kéo 3 ngày bái. Bạch Tuấn Đạt, dù sao nhiều năm như vậy, hắn cũng đợi, không kém mấy ngày nay. Vương bá nhẹ nhàng bâng quơ mà bỏ xuống nói mấy câu. Đột nhiên lại mở miệng. Đúng rồi Tiểu Bạch, thiếu gia đi lên, người nói với hắn muốn đột phá trúc cơ. Không biết, Bạch Tuấn Đạt ôm đầu chạy trốn. Ta sai rồi vương bá, ta ăn xong liền đi luyện công. Đem vương bá đưa về quán ăn nội. Bạch Tuấn Đạt một bên thở ngắn than dài, một bên kéo bước chân, lại về tới quán ăn cổng lớn. Vừa lúc nhìn đến Trần Ngọc Phong nhéo cái ngọc ly, chính lấy căn bạc muỗng, động tác bay nhanh mà đào đi hắn củ mài dâu tây đạm nãi. Ly trung đạm nãi đã mau bị đào rỗng, chỉ còn lại có nho nhỏ một bãi vết sữa. Bạch Tuấn Đạt xem đến đôi mắt đều đỏ, nhe răng trợn mắt mà phác lại đây. Ngươi làm gì? Nếm thử sao? Đừng keo kiệt như vậy. Trần Ngọc Phong né tránh hắn phi phác. Lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế đem ngọc ly trung đạm nãi uống một hơi cạn sạch. Hầu kết thỏa mãn mà lăn lộn vài cái sau. Hơi hơi mở miệng. Đối với Bạch Tuấn Đạt đánh cái mang nãi hương cách. Bị nãi hương phác vẻ mặt Bạch Tuấn Đạt. Thực hảo uống sao? Trần Ngọc Phong che miệng. Sóng mắt lưu truyền. Vừa rồi cái kia màu xanh lá quần áo người có phải hay không có bệnh a, thế nhưng nói như vậy mỹ vị là thứ phẩm. Bạch Tuấn Đạt khóc không ra nước mắt mà che lại chính mình còn sót lại non nửa ly. Bay nhanh hướng trong miệng nuốt, mồm miệng hàm hồ mà trở về thanh. Ngô, Trần Ngọc Phong suy nghĩ một lát, đột nhiên lại nói, nhà ngươi trưởng quầy thật ở xử đối tượng, với ai chỗ a? Không chờ Bạch Tuấn Đạt trả lời. Hắn lại nghĩ tới một chuyện, bừng tỉnh đại ngộ mà chụp xuống tay. Đúng rồi, các ngươi cửa hàng vị kia kiếm tu đúng không? Khó trách này đoạn thời gian không như thế nào nhìn thấy hai người bọn họ. Nguyên lai là xử đối tượng đi. À đúng rồi, ngươi vừa rồi nói cái gì tới? Nhà ngươi đầu bếp qua đêm sinh hoạt đi. Bạch Tuấn Đạt lau mặt, rời đi tầm mắt. Ca, ngươi là ta thân ca. Mau đừng nói nữa, đột phá trúc cơ chuyện này, ở Úc Tiểu Đàm vừa mới rời nhà khi. Bạch Tuấn Đạt vẫn là thập phần để bụng, lúc ấy hắn toàn thân đều tràn ngập tu luyện sức mạnh. Thường xuyên hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Suốt đêm luyện công, chẳng qua theo thời gian chuyển rời. Này cổ kính nhi một chút suy yếu. Dần dần mà Bạch Tuấn Đạt có chút tìm không trở về ngay từ đầu tình cảm mãnh liệt. Mỗi ngày luyện công thời gian cũng từ lúc bắt đầu 8 canh giờ. Dần dần giảm bớt đến 4 cái canh giờ. hai cái canh giờ, nửa canh giờ. Còn hảo hôm nay, bị Trần Ngọc Phong cùng Vương Bá song song kích thích lúc sau. Bạch Tuấn đặt quyết định lần thứ hai gia tăng luyện công nện bước. Không có biện pháp, dựa theo Vương Bá cách nói. Úc Tiểu Đàm không mấy ngày liền đã trở lại. Dùng Úc Tiểu Đàm nói. Cái này kêu, chết tuyến. A, vào lúc ban đêm, Bạch Tuấn đặt lưu luyến không rời. Tay chân cùng sử dụng mà ôm chính mình mềm xốp chăn. Mỹ Mỹ mà ngủ một đại giác. Cũng ở trong lòng đối chính mình nói. Đây là cuối cùng một lần. Ngày mai bắt đầu liền thức đêm luyện công. Mà sáng sớm hôm sau, đương hắn ở mênh mông ánh mặt trời trung tỉnh lại. Thần thanh khí sảng mà duỗi người sau. Lại cảm thấy trong bụng một trận bụng đói kêu vang. Không ăn cơm no, sao có thể khởi công? Bạch Tuấn đặt quyết định trước khao một chút chính mình. Hắn một bên yên lặng nhắc mãi. Ăn xong này chén liền đi luyện công. Một bên đẩy ra cửa phòng ra khỏi phòng. Một đường dạo tới dạo lui đi đến phòng bếp ngoài cửa. Hướng bên trong thân ảnh hô. Tiểu Đàm, hôm nay lại làm một phần tạc bò viên tử bái. Còn có khói sông gà. Lần trước ngươi làm cái kia gà thật đúng là ăn quá ngon. Ta còn tưởng lại ăn mấy chỉ. Thanh âm xuyên thấu qua song cửa sổ. Xuyên thấu qua trong phòng bếp phiêu đãng bạch hơi. Phòng ốc trung ương bóng người lung lay một chút. Lại chưa say người. Còn có. Hôm nay ta còn tưởng uống đạm nãi. Bạch Tuấn đặt vịn cửa sổ linh. Lầm bầm. Ngày hôm qua bị Trần Ngọc Phong kia hỗn đản trộm nửa ly. Ta cũng chưa ăn đủ đâu. Hôm nay thay đổi khẩu vị được không? Dâu tây quá ngọt. Vẫn là phong linh quả hảo. Ta đi giúp ngươi trích a. Trong phòng bếp bóng người động tác có một lát tạm dừng. Nhưng Bạch Tuấn đặt đợi trong chốc lát. Như cũ không có thể chờ đến hồi phục. Có chút kỳ quái. Bạch Tuấn đặt nghi hoặc ma tưởng. Này huyễn đan ngày thường tặc dễ nói chuyện. Điểm cái gì đồ ăn đều là một câu dứt khoát lưu loát. Hảo, hôm nay như thế nào giàu dĩ mà không ra tiếng. Nên không phải là, linh lực không đủ đi. Bạch Tuấn đạt trong lòng đột nhiên một trận hoảng loạn. Luống cuống tay chân loạn mà đẩy ra phòng bếp môn. Phòng bếp nội khí thế ngất trời. Bệ bếp hạ lửa lớn hừng hực thiêu đốt. Mặt trên bãi mấy tầng lồng hấp. Bạch hơi chính cuồn cuộn không ngừng mà từ phía trên phát huy mà ra. Thơm ngào ngạt hương vị tràn ngập chỉnh gian phòng ốc. Là một loại thuộc về điểm tâm ngọt. Bọc táo cùng mật đường vị thanh hương. Một cái thanh tuyển thân ảnh đặt mình trong sương khói lượn lờ bên trong. Đen nhánh tóc dài ở sau người dùng một cây giải lụa qua loa chát khởi. Thon dài trong tay lấy non nửa bồn nấu tốt táo đỏ nước đường. Chính một bên quấy, một bên tiểu tâm mà hướng bên trong ngã vào củ năng phấn. Nghe được tiếng vang. Thiếu niên bỗng chốc quay đầu, tóc mái tản ra lộ ra thanh tú sườn mặt, hàm dưới tiêm tế, trắng nõn như sứ men gốm, lại hướng lên trên, là một đôi đen nhánh trong sáng, cười như không cười đôi mắt, trong mắt thần sắc rảo hoạt linh động, nhìn chằm chằm đến Bạch Tuấn đặt dưới chân cứng đờ, tạc bò viên tử, khói sông gà, đạm nãi, Úc Tiểu Đàm buông táo đỏ nước đường, phía sau lưng dựa bệ bếp. Dù bận vận ung dung mà bế lên cánh tay, tầm mắt ở trước mắt người kinh ngạc trên mặt quét tới quét lui. Cười nhạo một tiếng nói, Bạch Tuấn Đạt, người muốn ăn đồ vật không ít a, đem ta này huyễn đan đương cái gì? Điểm cơm đài, Bạch Tuấn Đạt cọ cọ lùi lại hai bước. Úc Tiểu Đàm, vô nghĩa, Úc Tiểu Đàm ném cho hắn một ánh mắt. Lại đây, giúp ta đem lồng hấp bắt lấy tới. Bạch Tuấn đặt tức khắc thu liễm khởi cả người kiêu ngạo khí thế. Tung ta tung tăng đi giúp hắn dọn lồng hấp. Cụp mi rũ mắt mà tiến đến thiếu niên bên người. Tiểu Đàm, người chừng nào thì trở về. Như thế nào ta cũng không biết. Người đương nhiên không biết. Úc Tiểu Đàm ném cho hắn một cái đại bạch mắt. Người ngủ đến giống đầu heo giống nhau. Khò khè đánh đến rung trời vang. Như thế nào gõ cửa đều kêu không tỉnh. Trong chốc lát ngươi lấy cái gương chính mình chiếu chiếu đi. Ta không ở trong khoảng thời gian này có phải hay không lại mập ra. Bạch Tuấn đặt đại quẫn. Ta này không phải, cũng không nghĩ tới ngươi sẽ trở về sớm như vậy sao. Ngươi không nghĩ tới sự tình nhiều lắm đâu. Úc Tiểu Đàm gỡ xuống lồng hấp cái nắp, duỗi tay ở hoàn toàn trong suốt trạng phấn tương thượng nhẹ nhàng ấn vài cái. Xác nhận này một tầng đã trưng thục, lại cẩn thận mà trải lên tầng thứ hai. Chợt, hắn đem một lần nữa niết tốt táo đỏ ngàn tầng bánh để vào không lồng hấp. Vỗ vỗ trên tay dính phấn tương. Thất thần nói, hôm nay sáng sớm, ta ở cửa gặp được Trần Ngọc Phong. Bạch Tuấn Đạt, hắn nhìn thấy ta thời điểm. Biểu tình thực cổ quái a, Úc Tiểu Đàm nhàn nhạt nói. Cùng ta nói chúc mừng chúc mừng. Lại hỏi ta vì cái gì khởi sớm như vậy. Sinh hoạt ban đêm còn sung sướng. Tiểu Bạch, ngươi có phải hay không nên đối ta giải thích một chút. Úc Tiểu Đàm tiếng nói lạnh cam cam. Phảng phất ở xương lộ trung thấm quá. Bạch Tuấn Đạt nghe được phía sau lưng cũng cương một mảnh. Tuy là hắn mồm miệng lanh lợi, nhất thời cũng không biết nên như thế nào đem lời nói viên qua đi. Vì thế Bạch Tuấn Đạt đành phải trừng mắt tròn xoe đôi mắt. Đáng thương vô cùng mà nhìn Úc Tiểu Đàm. Không chớp mắt, thấy hắn dáng vẻ này. Úc Tiểu Đàm chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Lắc lắc đầu kêu, Tiểu Hỏa, tới. Tiểu Ngọn Lửa tay chân cùng sử dụng leo lên bệ bếp. Nhiệt tình 10 phần mà hướng Úc Tiểu Đàm vẫy vẫy nắm tay. Úc Tiểu Đàm nhẹ nhàng mà đem tân một nồi lồng hấp đặt ở Tiểu Hỏa trên người. Thấy nó nỗ lực dùng ngắn ngủn tay nhỏ chống được. Bước chân ngắn nhỏ không thuần thục mà chạy vội tới bếp lò vị trí. Ngoan ngoãn bò hảo, vì thế vươn tay phải ngón trỏ. Cổ vũ mà chọc chọc Tiểu Ngọn Lửa đỉnh Tiểu Ngọn Lửa. Hắn dặn dò nói, dùng lửa lớn, 3 phút liền hảo, Tiểu Hỏa vui sướng nói, được rồi, làm tốt này hết thảy. Úc Tiểu Đàm mới rốt cuộc buông trong tay khuôn đúc, hắn quay đầu lại, nhẹ nhàng bâng quơ mà hướng Bạch Tuấn Đạt cười cười. Kỳ thật đi, ta nhưng thật ra không sao cả, nhưng là Trần Huynh đang hỏi xong ta vì cái gì khởi sớm như vậy lúc sau. Lại hỏi nói như thế nào chưa thấy được quý đại ca. Ta liền đã xảy ra chuyện gì cũng không biết. Nhất thời vô pháp đáp lại hắn. Kết quả hắn nhìn ta trong chốc lát. Đột nhiên một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Còn rất là tán thưởng mà hướng ta chắp tay. Nói cái gì? Trưởng quầy thật là lợi hại. Thế nhưng liền kia kiếm tu cũng có thể ngăn chặn. Bạch Tuấn Đạt. Bạch Tuấn Đạt mặt xám như cho tàn. Đại lão ta sai rồi. Ta hiện tại đi đem Trần Ngọc Phong diệt khẩu còn kịp sao? Bạch Tuấn Đạt bị Úc Tiểu Đàm một phen lời nói sợ tới mức không nhẹ. Ngồi trên bàn ăn khi còn vẫn luôn run bần bật. Đôi mắt không được mà lén loạn phiêu. Sợ dây tiếp theo quý đại lão từ cái nào trong một góc nhảy ra tới. Tùy tay nhất kiếm, tước đoạn hắn đầu chó. Thẳng đến cơm sáng khai cơm. Hắn từ Quỳnh Thanh cùng Sa Duẫn Văn trong miệng biết được quý sơ thần vẫn chưa cùng Úc Tiểu Đàm đám người cùng đường về. Lúc này mới thở phào khẩu khí, nghĩ mà sợ không thôi mà vỗ vỗ ngực. Sa Duẫn Văn bật cười nói, Tiểu Đàm, ngươi hù dọa Tiểu Bạch làm cái gì? Hắn liền môi đều dọa trắng. Úc Tiểu Đàm đem nóng hôi hổi bữa sáng cháo múc đến chén nhỏ. Ngước mắt quét Bạch Tuấn Đạt liếc mắt một cái. Chính là muốn hù dọa hắn. Xem hắn lần sau còn dám loạn khua môi múa mép. Không dám không dám. Bạch Tuấn Đạt hai tay ôm đầu, làm khổ qua mặt xin khoan dung trạng. Úc Tiểu Đàm ta sai rồi, thật sự sai rồi, người cùng quý đại lão thanh thanh bạch bạch, sao có thể xử đối tượng đâu. Các ngươi tuyệt đối là cả đời hảo huynh đệ, ta nguyện lấy ta bữa sáng đảm bảo. Úc Tiểu Đàm múc cháo tay tức khắc cứng đờ. Sa Duẫn Văn, ai, Quỳnh Thanh, phốc, thở sâu. Úc Tiểu Đàm thật sâu mà nhìn Bạch Tuấn Đạt liếc mắt một cái. Chợt giơ tay, cầm đi Bạch Tuấn Đạt trước mắt bữa sáng mâm. Hắn gò má ửng đỏ, bực nói, hôm nay bữa sáng không phần của ngươi. Bị đói đi ngươi, chính nắm lên cái muỗng chiếc đũa. Gào khóc đòi ăn Bạch Tuấn Đạt. Quảng cáo, cách chương.